Rồi câu hỏi khác đó là sau này đó, nếu mà tụi con không muốn ở ngoài đời nữa đó, mà muốn tới một cái chùa nguyên thủy nào đó để tu đó, thì tụi con sẽ lựa cái chùa nào đó mà nó dễ dàng, nó không có việc để bắt buộc tôi phải tu theo pháp môn của chùa đó. Thì như vậy đó là tụi con tu theo cái kiểu của tụi con, như vậy có bất tiện với tự nguyện nào hay không? À, nếu mà cái chùa đó người ta chấp nhận cho mình tu theo cái pháp môn của mình á, miễn là người ta giúp cho mình một bữa cơm mình ăn thôi, mình không xin nhiều, mà họ đồng ý như vậy thì chùa nào tu cũng được. Nhưng mà điều kiện mình phải giao điều kiện, à tôi đến đây tôi tu ha, thì bây giờ đó tôi chỉ phụ những cái việc làm nhẹ thôi, chứ đừng bắt tôi làm việc nặng, cái tôi thân cái cỏ hoặc là tôi la chùa đại gì rồi tôi lo tôi tu thôi, mà cho tôi bữa cơm thôi. Đừng có bắt tôi là phải ra tính quá số cách tiền bạc rồi thì không có được đâu, tôi trách nhiệm đó rồi rủi sợ nó thất thoát á thì bắt tôi bồi thường hay chết tôi. Có gì không? Anh nào? Ông thầy cái bè mà là ổng là thầy luôn là cái thích nhau nữa. Nói con nói như thế này nè, con nói với ông đó đó, khi nào ở đây thật thị nói đều được rồi, mà cái giới được nó để xuất gia rồi các mình phạm giới mà tội nói vậy đi, mình phải tập thử coi cái mình giữ giới được không, để không ứng đụng cái là xuất gia cái lập thầy ngang thì phạm giới chết được. Thì con cái mà con nhận mà cái chùa nào mà nó nhận thì mình vào tu, mà với cái điều kiện như vậy thì được. Còn người ta không có cho cái điều kiện đó thì chứ giả lại thì thật sự là nó cũng khó. Một cái chùa người ta ăn ba bữa, mình ăn bữa mình ăn như vậy nè, một số Phật tử sau này biết ông có tu nhẹ mà mấy anh người tu kiểu này họ không có tín nhiệm, họ cứ đến mà quỳ để đẩy con không thì cái chùa này người ta chịu nổi có sự so sánh, có sự so sánh rồi. Vì Phật tử người ta cũng so sánh, người ta ít nhiều lần lượt người ta đến chùa đó, người ta thăm người ta lần lượt người ta có hai cái lối sống khác nhau rồi, cho nên buộc lòng người ta phải thấy, mà người ta thấy thì người ta so sánh, người ta so sánh thì người ta biết đâu đúng đâu sai. Thì mấy ông thầy này, người ta cái chủ chùa mà người ta là có quyền mà người ta thấy Phật tử mà so sánh vậy là lần lượt nó dơ đi cái sự cung kính của Phật tử đối với người ta, thì người ta đã thấy rõ rồi, vậy người ta mất quyền lợi, cả danh người ta cũng mất nữa. Do đó người ta không để cho mình ở yên, mình khéo léo. Rồi nếu mà ăn uống như là sinh hoạt mà giống như cái chùa đó thì mình không thể nào tu theo cái kiểu của mình. Cũng mình được. Nó bắt buộc mình phải sống mà tùy thuận theo họ thì coi như là mình bị phạm giới rồi. Mình không tu đúng, mình không ly đó. Rồi tu riết là mình nhiễm rồi. Nó bị nó thành thói quen. Mình ăn ba bữa riết nó quen rồi, làm sao ăn một bữa dễ.